Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, chấn động thiên hạ. Song cùng ba đại phân thân bên trong một vị chính muốn xuất thủ. Vị kia bốn chân ba cánh tay quái vật đột nhiên vừa người nhào tới. Cản trở một chút vị lão giả kia động tác. Núi tuyết vị kia tóc trắng phơ quái nhân đồng dạng quấn lên một vị khác xông cùng phân thân. Quỷ Ngưu gầm lên giận dữ, không có nhào về phía Đường Huyền Minh. Vừa mới Đường Huyền Minh một đao đánh chết một vị yêu vương mang đến cho hắn rung động là to lớn. Hắn quay người nhào về phía xông cùng phân thân. Trong lúc nhất thời, xông cùng đồng thời bị ba tôn đáng sợ pháp thân quấn lên. Cho dù hắn đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh, như thế dây dưa phía dưới cũng không có cách nào rảnh tay hỗ trợ. Thái Ly trong mắt đã lộ ra vẻ vui sướng tiếu dung. Hai vị pháp thân xuất thủ, trong đó một vị vẫn là hắn, vị này yêu tộc đệ nhất. Cho dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh không văn cũng đỡ không nổi. Trước mặt đã vung ra một đao. Chém giết pháp thân nho nhỏ tông sư càng là không có cách nào ngăn cản. Vô luận hắn có bao nhiêu quá khứ huy hoàng, là vị nào đại năng chuyển thế, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Được năm người ba cái đầu phía trên đồng dạng thể hiện ra vui sướng thần sắc. Ngọn lửa màu đen bốc lên, sau một khắc, sở hữu vui sướng đều tan thành mây khói. Màu xanh thảm nước biển chưa bao giờ có tinh khiết. Cái kia màu lam vô cùng thuần túy như là bảo thạch. Ở đây một nhóm pháp thân lại một lần nữa nhìn thấy cái kia để bạch hổ yêu vương vẫn lạc một đao. Một đao kia không nhanh, ở trong mắt pháp thân thậm chí có thể nói chậm như tốc độ như rùa. Đao quang cũng không rực rỡ, méo mó khúc khúc, giống là trẻ con tại võ đao. Nhưng cái này một đạo hiệu quả là cực kỳ đáng sợ. Trong truyền thuyết không có gì không soát, không ai có thể ngăn cản ngũ sắc thần quang tại cái kia ảm đạm đao quang trước mặt một chút xíu. Băng liệt, một phân thành hai, không biết phải chăng là ở đây đông đảo pháp thân ảo giác. Bị đao quang kia tách ra ngũ sắc thần quang màu sắc rõ ràng mờ đi một điểm. Thái Ly con ngươi co vào, với tư cách ngũ sắc thần quang chủ nhân. Hắn cảm thụ rõ ràng nhất, Đường Huyền Minh cái kia siêu siêu vẹo vẹo một đao đập tới về sau. Cái kia một đoạn ngũ sắc thần quang liền hoàn toàn mất đi khống chế của hắn. Thật giống như cái kia một đoạn ngũ sắc thần quang chết mất. Đúng vậy, chết mất, keng, thanh thúy đao minh thân âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Được Nam ngơ ngác đứng tại chỗ. Atula pháp thân đỉnh chóp nhất đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tại một nhóm pháp thân ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia một vết nứt không ngừng mở rộng, cuối cùng khắp toàn thân. Hư không phảng phất đang im ắng nhạc đệm. Atula pháp thân im ắng vỡ vụn, hóa thành một đoàn năng lượng to lớn, tương ứng quy tắc dung nhập giữa thiên địa. Hóa thành một viên ám trầm sắc tinh thần, phóng lên tận trời, trung nguyên vị trí, tẩy kiếm các tô vô danh ghé mắt, cách vô tận cách hắn phảng phất đều có thể đủ nhìn thấy Tây vực phát sinh sự tình. Nắm giữ Hạo Thiên Kính mảnh vỡ về sau, hắn đã tại truyền thuyết con đường bên trên đi ra ngoài rất xa. Nắm giữ bộ phận ở khắp mọi nơi đặc thù. Hắn thấy được cái kia hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành tinh khiết như là bảo thạch giống. Nhau trường đao, ánh mắt hướng lên, trường đao bị một con thon dài hữu lực bàn tay nắm giữ. Một vị áo trắng tuyệt thế thanh niên đứng ở nơi đó. Cả người phảng phất giống như hóa thành một phương lỗ đen. Đem pháp thân sụp đổ năng lượng hoàn toàn thôn nạp, tại tô vô danh nhìn chăm chú phía dưới. Nhất cử đăng nhập ngoại cảnh cửu trọng thiên, tông sư, trưởng khống Hạo Thiên Kính, dung hợp chư thiên vạn giới vô số hắn ta tô vô danh đạm mạc tâm cảnh đều có một chút chấn động. Ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, mà vị kia bạch bào thanh niên phảng phất cảm thấy hắn chấn kinh. Đột nhiên ngẩng đầu đối với hắn nở nụ cười. Hắn có thể nhìn thấy ta. Trong lòng kịch liệt rung động, căn bản cũng không phải là rất ổn định truyền thuyết cấp bậc đặc thù lập tức kịch liệt chấn động. Tô Vô Danh chỉ cảm thấy tầm mắt không ngừng cất cao. Một khắc cuối cùng, chỉ tới kịp nhìn cuối cùng liếc mắt, mà cuối cùng một năm này cũng làm cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Trung Nguyên đỉnh tiêm pháp thân, Tây vực đáng sợ ma thần, yêu tộc cường giả đứng đầu vờn quanh phía dưới. Vị kia bạch bào thanh niên bình tĩnh thong dong, dưới chân đổ dạp lấy một đầu to lớn bạch hổ thi thể. Mà Atula vương mông nam pháp thân chính một chút xíu tại cái kia bạch bào thanh niên dưới đao vỡ vụn. Cái kia một vị đại năng chuyển thế. Đây là Tô Vô Danh sau cùng ý niệm. Keng, trong mật thất, còn đang bế quan Tô Vô Danh bản năng rút ra trường kiếm. Sau một lát đối với u ám mật thất, thở dài một hơi, ánh mắt trong trẻo, lại đem ảm đạm không có ánh đèn mật thất chiếu lên sáng trưng. Thiên địa đại kiếp đem muốn tới, các phương diện đại năng quả nhiên đã bắt đầu xuất hiện. Hắn sẽ là ai chứ? Thiếu Lâm, tùy thời đều chuẩn bị phản cách. Thiếu Lâm tự là một cái tiêu giao thiếu hiệp mạnh kỳ rung động. Ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, lại chết một cái pháp thân. Cho dù hắn còn tu vi còn chưa đủ cao, thậm chí không có đi nhập ngoại cảnh, pháp thân cấp bậc nhân vật đối với hắn mà nói liền như là lục địa giống như thần tiên. Cách quá xa, nhưng vào giờ phút như thế này, hắn cũng cảm thấy một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thế gian an ổn nhiều như vậy năm, làm sao sẽ có pháp thân liên tục vẫn lạc? Sư phụ, người biết hai vị này chết đi pháp thân là ai chăng? Một mặt từ bi chi sắc huyền bi trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, lúc trước phóng lên tận trời chính là kim khí. Sắc bén trùng thiên, như cùng một chuôi tuyệt thế thần binh. Nhân tộc bên trong phù hợp dạng này đặc tính chỉ có tu hành vô tướng phá thể kiếm khí Hà gia. Hà gia, nói như vậy là Hà thất chết rồi. Mạnh Kỳ mở to hai mắt nhìn, hắn đối với giang hồ tràn ngập chờ mong. Kể từ khi biết thiên bảng địa bảng nhân bảng về sau, mỗi một kỳ đều sẽ chú ý. Đối với Hà gia trang gia chủ Hà thất, hắn là rất quen thuộc. Chứng được có vô tướng kiếm khí chân thể đỉnh tiêm nhân vật, cũng là tiền nhiệm nhân bảng thứ nhất Hà cửu trưởng bối. Không, Huyền Bi lắc đầu, nói, giữa thiên địa không chỉ có riêng chỉ có yêu tộc, cái kia cỗ phóng lên tận trời canh kim chi khí còn mang theo một cỗ yêu tộc đặc hữu sát khí. Muốn là vi sư đoán không lầm, hẳn là yêu tộc bên trong thành danh nhiều năm Bạch Hổ Yêu Vương. Bạch Hổ Yêu Vương, cùng Thiếu Lâm tự trấn áp cái kia nhóm yêu tộc một dạng sao? Huyền Bi gật gật đầu, không chờ Mạnh Kỳ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích nói, cho tới vị thứ hai vẫn lạc pháp thân, u ám ngâm trầm, xa xa nhìn lại, đều để vi sư sinh lòng phản cảm, từ trước đến nay là tà ma bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Nhưng trong đó lại nắm giữ bộ phận Phật môn thiền vận. Nếu là không có đoán chừng sai hẳn là tu la chùa Atula Vương. Atula Vương, không biết là nhân vật cỡ nào có thể làm cho Atula Vương vẫn rơi. Mạnh Kỳ mở to hai mắt nhìn, cảm giác lần thứ nhất tiếp xúc đến đại thế giới này. Hắn nhất là hướng tới Bạch Y tung bay, lưng đeo trường kiếm giang hồ. Đem hiện tại cái này thần bí khó lường giang hồ tựa hồ chậm rãi hướng hắn để lộ một bức mạng che mặt. Chẳng lẽ nói trên giang hồ phát sinh quyết chiến tử cấm chi đỉnh dạng này đỉnh tiêm sự kiện lớn? Bằng không thì tại sao lại có pháp thân liên tục vẫn lạc? Cũng không biết khi nào ta mới có thể trở thành pháp thân. Dẫn dắt thiên hạ phong vân, giết chết một vị đối thủ. Toàn bộ thiên hạ đều có thể đủ nhìn thấy, thần ma hiển thánh, không ngoài như vậy,